Xuyên vào gia tộc phản diện, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lông chim cùng đậu điểu còn gắn liền với cơ thể, chúng mềm mại như mây trắng, nhẹ nhàng bay lượn, nhưng khi tách khỏi cơ thể của loài chim, chúng sẽ trở nên cứng rắn vô cùng. Cùng đậu điểu là linh vật của gia tộc Bách Lý, họ không bao giờ làm ra hành động gờ, y, ế, xê hại hay vặt lông. Mỗi một sợi lông vũ đều là kết quả của sự tự nhiên, chờ đợi chúng rụng đi một cách tự nhiên. Vì vậy, có thể tưởng tượng việc dùng lông chim để làm một chiếc gối đầu yêu cầu mất bao nhiêu thời gian và công sức. Loại gối này ở chợ có giá trị hơn 1.000 kim, rất khó tìm được. Nhưng khi trăm dặm Ngôn Đông nhắc đến Giang Tùy Sơn, cha hắn không hỏi gì thêm mà trực tiếp cho phép hắn mang đồ vật đi. Chiếc gối này cứng như gạch, thực sự không thoải mái chút nào khi gối lên đầu. Nhưng trăm dặm Ngôn Đông vẫn chưa vội rời đi sau khi nói xong những điều cần chú ý cho Giang Tùy Sơn. Hắn đứng đó, vẻ mặt đầy rối rắm, cứ như muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Giang Tùy Sơn không có ý định truy hỏi, nhưng biểu hiện của trăm dặm Ngôn Đông quá rõ ràng, khiến người ta không thể làm ngơ. Còn có chuyện gì sao? Giang Tùy Sơn hỏi. Trăm dặm Ngôn Đông do dự một chút rồi thử thăm dò. Hôm qua ta gặp Tạ Hữu Tình, nàng ấy đến tìm ta. Giang Tùy Sơn, vậy sao? Trăm dặm Ngôn Đông, nàng hình như đã biết ngươi chính là người ngày đó ở Hải Hoa Các, muốn gặp ngươi một lần. Không gặp. Trăm dặm Ngôn Đông nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngày mai ta sẽ đi từ chối nàng. Thấy Giang Tùy Sơn chuẩn bị rời đi, hắn lại không nhịn được phải nói thêm. Thật ra thì không chỉ có Tạ Hữu Tình đâu, hiện tại ở Xích Nhật Thành rất nhiều người đều muốn gặp ngươi. Đặc biệt là những gia đình có con gái muốn gả chồng, họ đều nóng lòng muốn gặp ngươi một lần. Tạ Hữu Tình muốn gặp ngươi là vì lý do gì ta không rõ lắm, nhưng dù sao cũng là vì ta đã có thê tử rồi. Giang Tùy Sơn nói, đúng đúng, ngươi đã kết hôn rồi. Trăm dặm Ngôn Đông nhớ lại Trần Ánh Trừng, hỏi, cô ấy là cô nương của Thanh Bảo Thành Trần gia phải không? Giang Tùy Sơn sắc mặt thay đổi, vội vàng giải thích. Ta không có ý gì khác. Chỉ là có chút tò mò, mới đi hỏi thăm một chút. Nhưng nghe nói lúc ấy, người thành hôn với Trần Tiểu Thư là thị vệ trong nhà nàng, hình như tên không giống ngươi. Không liên quan đến ngươi, nàng là thê tử của ta. Hắn cũng hoàn toàn không thích cái tên này. Giang Tùy Sơn không muốn tiếp tục giải thích, liền xoay người đóng cửa lại, cắt đứt mọi lời nói của trăm dặm Ngôn Đông. Một câu hai câu đều như đố chữ cả. Trăm dặm Ngôn Đông khẽ lẩm bẩm vài tiếng, rồi men theo rừng trúc đi tìm Sa Trí. Tình cờ hắn nghe từ miệng phụ thân rằng, trong nhà từng có một cô nãi nãi và vị này từng có một đoạn nhân duyên, chỉ tiếc rằng không thể nên duyên trọn vẹn, cuối cùng mất vì bạo bệnh. Vị này suýt nữa đã trở thành trưởng bối bên nhà mẹ vợ của hắn, tuy tuổi tác không lớn nhưng cũng chẳng mấy thiện cảm khi nhìn thấy hắn. Tuy vậy, những gì Giang Tùy Sơn đã trải qua tại kiếm các chỉ có mỗi hắn biết rõ. Sa Trí dù không mấy ưa tính cách cường điệu của hắn, nhưng cũng chịu khó nói chuyện đôi ba câu, nhờ đó trăm dặm Ngôn Đông có thể nghe ngóng được vài chuyện cũ giữa Giang Tùy Sơn và Trần Ánh Trừng. May mà cả hai hay tán gẫu, nếu không thì hắn còn chẳng biết đến chuyện lông chim đậu điểu, tự nhiên cũng chẳng có cơ hội đem gối đầu từ nhà mình tặng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy Sơn đã nhiều ngày không chợp mắt, có được chiếc gối này rồi, có lẽ sẽ ngủ được một giấc ngon lành vài ngày. Có lẽ là vì tâm nguyện trong lòng Giang Tùy Sơn quá mãnh liệt, đêm đó hắn thật sự bước vào giấc mộng của Trần Ánh Trừng. Cảnh trong mơ khác với ảo ảnh thông thường, mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có khung cảnh xung quanh hắn là rõ nét hơn đôi chút. Dựa vào cây cỏ, Giang Tùy Sơn nhận ra nơi này chính là Ánh Nguyệt Sơn Trang. Trần Ánh Trừng đã mơ thấy hắn, mơ thấy cả hai đang ở Ánh Nguyệt Sơn Trang, điều này chứng tỏ Trần Ánh Trừng cũng đang ở đó. Giang Tùy Sơn không kìm được sự xúc động dâng trào trong lòng, hơi thở lập tức trở nên dồn dập, xuyên qua giấc mơ mơ hồ, cất công đi tìm tung tích của Trần Ánh Trừng. Cần nương, ta đói quá, ta muốn ăn cháo hải sản. Chưa đi được bao xa, bên tai đã vang lên giọng nũng nịu của Trần Ánh Trừng, âm cuối kéo dài, khiến Giang Tùy Sơn không kìm được mà khẽ cong khóe môi. Chỉ cần nghe thấy giọng nàng, trái tim vốn khô khốc suốt mấy ngày qua của hắn lại như hồi sinh, bao nỗi tủi thân và u oán vì bị tiểu thư rời bỏ dường như tan biến hoàn toàn. Chỉ cần có thể gặp lại nàng, hắn có thể không màng bất cứ điều gì. Tiểu thư, Hắn lần theo âm thanh đến gần, vừa hồi hộp vừa mong chờ. Trần Ánh Trừng đang ngồi lắc lư trên chiếc xích đu, ánh nắng xuân rạng rỡ, hoa trong đào uyển nở rộ rực rỡ, gió xuân nhẹ nhẹ, hương hoa thoang thoảng khắp nơi, quả là một cảnh tượng mộng mơ đầy thư thái. Nếu như không có việc nàng mơ thấy Giang Tùy Sơn, vừa trông thấy bóng người lao ra từ trong hoa viên, Trần Ánh Trừng theo bản năng đứng bật dậy, trốn ra sau chiếc xích đu. Nàng không biết đây là Giang Tùy Sơn trong nguyên tác, hay là Giang Tùy Sơn hiện tại. Nếu là người sau thì còn đỡ, chứ nếu là người trước, thì lại là cơn ác mộng nữa rồi. Trừng trừng, Giang Tùy Sơn vội vàng chạy đến gần, hai tay đã hơi giang ra định ôm lấy nàng, nhưng lại thấy Trần Ánh Trừng nhanh chóng lùi vào sau, ánh mắt cảnh giác quan sát hắn. Tiểu thư, hắn chần chừ dừng bước, một đằng gọi, Trừng trừng, một đằng gọi, tiểu thư, đến chính hắn cũng không phân rõ mình là Giang Tùy Sơn hay là tiểu tước của nàng. Trần Ánh Trừng khẽ kêu lên, tiểu khuyết, ca ca, ca ca. Giang Tùy Sơn khựng người, thân thể khẽ run, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích không thể che giấu, đôi mắt mở to, ánh nhìn nóng rực. Trừng trừng, là ta. Hắn bước nhanh về phía nàng, nhưng vừa mới đến gần, Trần Ánh Trừng liền hét lên bỏ chạy. A a a, tránh xa ta ra, ta không muốn gả cho ngươi, cứu mạng với. Cảnh tượng trước mắt ngày càng mờ nhòe, trong chớp mắt, lòng bàn tay hắn hiện ra những vết rạn nhỏ như tơ. Ngẩng đầu lên, cảnh trong mơ cùng gương mặt Trần Ánh Trừng vỡ vụn như gương nứt. Giang Tùy Sơn choàng tỉnh dậy, toàn thân cứng đờ, những lời của Trần Ánh Trừng cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như vô tận. Ta không muốn gả cho ngươi. Ta không muốn gả cho ngươi. Ta không muốn gả cho ngươi. Tiểu thư thật sự hối hận vì đã thành thân với hắn, cho nên mới rời đi, thậm chí đến cả trong mộng cũng không muốn hắn lại gần. Tại sao chứ? Là hắn đã làm sai điều gì sao? Tiểu thư không thích khuôn mặt hắn, hay cảm thấy hắn vô dụng? Có phải là vì lần đó, trên giường, hắn không chịu dừng lại theo lời nàng? Là vì hắn quá bướng bỉnh, hay vì nàng ghét vết sẹo trên người hắn? Nam Cung Tư Huyền hay bởi vì nàng đã biết thân thế của hắn, rồi ghét bỏ cả cha mẹ hắn? Tại sao nàng lại không cần hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm đặc quánh, Giang Tùy Sơn ngồi dậy, châm một ngọn nến, tìm đến chiếc gương đồng. Từ sau khi kết đan, dung mạo hắn gần như không thay đổi. Trong gương, ngũ quan vẫn như xưa, tiểu thư từng nói chính miệng rằng hắn đẹp. Nhưng khí chất hắn giờ đây không bằng trước, đáy mắt hằn lên quầng thâm, đôi mắt không còn ánh sáng, sắc mặt ảm đạm, không chút sinh khí, nhìn vào chỉ thấy một kẻ tiểu tụy, mất hồn. Với dáng vẻ này, trách sao tiểu thư lại chán ghét. Giang Tùy Sơn thổi tắt nến, trở lại giường nằm. Hắn cần nghỉ ngơi, phải dưỡng lại tinh thần mới được. Ánh sáng trắng rọi qua cửa sổ, chân trời dần hửng sáng. Giang Tùy Sơn vẫn không thể nào chợp mắt. Hắn mở to mắt, trong tròng mắt phủ đầy tơ máu. Hắn không thể hiểu được, tại sao Trần Ánh Trừng lại đột nhiên không còn thích hắn nữa. Càng nghĩ càng không thể dừng lại. Nếu trong mộng nàng còn chán ghét đến thế, thì nếu sau này hắn thực sự tìm được nàng, nhưng lại chỉ nhận về một phong hưu thư, hắn phải làm gì đây? Ban ngày, Trần Ánh Trừng vừa mới đi tiễn người của Đại Lục, vậy mà đến tối đã mơ thấy nguyên tác Giang Tùy Sơn, sợ đến mức nàng tỉnh dậy ngay tại chỗ. Quả nhiên, nàng nên an phận ở trong nhà, tuyệt đối không nên có chút liên hệ nào với Đại Lục Thanh Hà. Tuy vậy, giấc mơ đêm qua cũng không thể coi là ác mộng hoàn toàn, ít nhất thì lần này, nàng có thể kiểm soát được hành động của bản thân, không còn giống như trước đây chỉ biết trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Trong mộng, nàng dũng cảm đến mức khiến chính mình cũng ngạc nhiên, thậm chí còn dám đối mặt với nam chính mà nói ra những lời như thế. Tiếc rằng nàng lại bị dọa tỉnh ngay sau đó, nếu không thì còn có thể xem thử phản ứng của nam chính sẽ thế nào. Nửa đêm về sau, Trần Ánh Trừng hầu như không ngủ lại được. Nàng lăn qua lăn lại, không ngừng hồi tưởng lại những cảnh trong giấc mơ. Lần này, cảnh mơ dường như rõ ràng hơn so với những lần trước. Hơn nữa, khi Giang Tùy Sơn tiến về phía nàng, trên mặt hắn dường như còn mang theo xúc động và vui mừng. Nam chính sẽ thật sự như vậy sao? Cách chương.